Chương 2329, trưởng công chúa mời. Nhưng Trần Phong biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không cam tâm, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ chỉ là đang chờ đợi một cái cơ hội. Trần Phong mới vừa từ hồn giả không gian bên trong rời đi. Đồng nhiên, bầu trời xa xa truyền đến một trận lệ tiếng khóc. Tiếp theo, Trần Phong chính là nhìn thấy một thanh cự kiếm phá không mà đến, mà thanh này cự kiếm để hắn còn có chút quen thuộc cảm giác. Trần Phong nhíu nhíu mày, đây là lại có cường giả đến nội viện bái phòng sao? Nhưng là khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, cái kia thanh cự kiếm căn bản cũng không có hướng phía thi thư thần kiếm bảo phương hướng mà đi, mà đúng là hướng thẳng đến hắn tới. Trần Phong đứng dậy, mặt sắc mặt ngưng trọng, chẳng qua cũng không có khẩn trương thái quá. Bởi vì hắn nhìn ra được, người kia tựa hồ không có ác cờ y. Cự kiếm đi vào tọa vong trên sườn núi không, sau đó chậm rãi rơi xuống, phía trên đi tới một lão giả. Lão giả này quả nhiên là Trần Phong nhận biết, lại là mặt nhận văn. Lúc trước Trần Phong cùng Liệt Dương Đại Công Tử luận võ, chính là do hắn chủ trì, Trần Phong đối với hắn cũng ấn tượng vô cùng tốt. Người này công bằng, có chút công đạo. Mặt nhận văn mỉm cười nói, Trần Công Tử, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Trần Phong có chút kinh ngạc hỏi, không biết ngài lần này tới là. Mặt nhận văn nói ra, ta phụng đại trưởng công chúa chi mệnh, mời ngươi tiến đến trong cung một chuyến. Cái gì để cho ta qua trong cung? Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đại trưởng công chúa, hắn biết là ai, chính là Khúc Dương đại trưởng công chúa, chấp trưởng quốc chính, uy vọng cực cao. Nhưng hắn cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua Khúc Dương đại trưởng công chúa, càng không biết là sao đối phương biết mời mình. Mặt nhận văn mỉm cười nói, đại trưởng công chúa để ngươi có nghi ngờ trong lòng, ta cũng không sợ muốn nói với ngươi, công chúa là cực kỳ thưởng thức ngươi thi tử. Ban đầu ở Hồng Tụ lâu thời điểm, nàng kỳ thực cũng ở tại chỗ, chỉ bất quá tất cả mọi người chưa từng gặp qua A Nguyên cớ, ngươi minh bạch. Trần Phong chậm rãi gật đầu, trong lòng của hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng lại biết điều đó không có khả năng là cái gì hại âm mưu của mình. Lấy Khúc Dương đại trưởng công chúa quyền thế cùng thực lực, muốn giết mình, một câu mà thôi. Cũng tỉ như nói hiện ở cái này mặt nhận văn. Hắn muốn đối phó chính mình thì dễ như trở bàn tay. Trần Phong theo mặt nhận văn lên tới trên đại kiếm xoát một chút trực tiếp cất cánh, lướt qua thông thiên hà, trực tiếp hướng về hoàng cung phương hướng mà đi, trong nháy mắt chính là đi vào hoàng cung. Cái này hoàng cung, giống như tiên gia lầu các, cung điện to lớn cùng cực. Vòng qua to lớn vô cùng đại hướng cung, ở phía sau một chỗ thiên điện bên trong, Trần Phong Khúc Dương đại trưởng công chúa. Trong lòng của hắn nhất thời rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới Khúc Dương đại trưởng công chúa vậy mà như thế tuổi trẻ, nhìn so với chính mình cũng nếu không mấy tuổi, hơn nữa còn là như thế tú mỹ. Khúc Dương đại trưởng công chúa mỉm cười nói, Trần Phong, nghe đại danh đã lâu, hôm nay cuối cùng được thấy một lần. Trần Phong mỉm cười, chắp tay một cái hành lễ, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti, đại trưởng công chúa quá khen, Trần Phong không dám nhận. Hai người không mặn không nhạt nói vài lời, Trần Phong trong lòng càng là kinh ngạc. Không biết nàng kêu mình tới đến cùng là vì cái gì. Khúc Dương đại trưởng công chúa đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta người này tính tình cũng thẳng, thì không cùng ngươi vòng vo, lần này gọi ngươi qua đây, nhưng thật ra là vì ta cháu gái nhỏ, Sấu Minh công chúa. Sấu Minh công chúa. Trần Phong nhíu nhíu mày. Cái này công chúa danh xưng hắn cũng nghe qua, nghe nói chính là mấy ngàn năm qua, trong hoàng thất xinh đẹp nhất một vị công chúa, quả thực là đẹp đến hại nước hại dân. Đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Đối với cái tin đồn này, Trần Phong từ chối cho ý kiến. Khúc Dương đại trưởng công chúa thở dài nói ra, đúng vậy a, chính là vì nàng. Nàng đánh tiểu thân tử xương thì yếu đuối, không thích tu võ, lại thích vô cùng thi văn. Ngươi cái kia tam thủ thi từ vừa ra, truyền khắp thiên nguyên hoàng triều. Ta cái này cháu gái nhỏ nhi nghe xong, cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Nàng ngày nhớ đêm mong, chính là muốn nhìn một chút. Ta cái này làm cô đương nhiên muốn vì nàng phân ưu. Nàng có chút mong đợi nhìn lấy Trần Phong, nói ra, Trần Phong, ngươi có thể hay không đi gặp nàng. Theo nàng tâm sự, Trần Phong không khỏi có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới nàng lại là như thế cái mục đích. Trần Phong hữu tâm cự tuyệt, nhưng trầm ngâm một lát, cuối cùng lại vẫn gật đầu đáp ứng. Hắn đáp ứng mục đích không phải là muốn nịnh bợ hoàng thất, lấy hắn thiên phú như vậy, tu vi như vậy, cũng không cần nịnh bợ người nào. Trần Phong chỉ là đối với tiểu nữ hài kia rất là hiếu kỳ. Không gặp Trần Phong gật đầu, Khúc Dương đại trưởng công chúa rất là vui sướng, kêu lên một tên thái giám, phân phó vài câu. Cái kia thái giám cung kính gật đầu, hướng Trần Phong mỉm cười nói, Trần Công Tử, ngài xin mời đi theo ta đi. Trần Phong gật gật đầu, đi theo hắn xuyên qua thiên môn vạn hộ, đi khoảng chừng hơn 100 dặm đường, mới rốt cục đi vào một chỗ vườn hoa bên trong. Vườn hoa này cực kỳ tú mỹ, lúc này mọc đầy một loại kỳ lạ hoa thụ, loại này hoa thụ Trần Phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thân cây cực thấp, bất quá là chừng 2 mét mà thôi, thân cây tướng mạo cực kỳ mạnh mẽ, cổ sơ. Nhìn qua mặt lộ ra một tia duyên cớ hoang vu khí tức, mà tại những cái kia nhánh cây cuối cùng, thì là từng cái nho nhỏ nụ hoa. Lúc này, hoa còn chưa mở, nhưng là bên trong lại lộ ra một cỗ khó nói lên lời dị hương. Thì dưới tàng cây, một cái tiểu nữ hài nhi lặng yên đứng ở nơi đó, tại bên cạnh nàng còn đứng lấy một cái trung niên ma ma. Cái kia ma ma nhìn thấy Trần Phong đi tới về sau, liền hướng cô bé nhẹ nói vài câu. Tiểu nữ hải trở lại nhìn Trần Phong nhất nhãn, nhìn thấy dung nhan của nàng về sau, Trần Phong cũng không khỏi đến cảm thán, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Cô bé này dung mạo thật sự là quá đẹp mà tiểu nữ hải hiển nhiên rất là thẹn thùng, nhìn thấy Trần Phong về sau, trên mặt nhất thời lộ ra e lệ biểu lộ, vừa quay đầu thì muốn rời đi. Cái này ma ma lại là tại bên thai nàng nhẹ nói vài câu, nàng cái này mới dừng bước chân, túi đầu đùa bỡn góc áo của mình. Lại là cũng không dám nhìn Trần Phong. Trần Phong mỉm cười, tâm đạo, còn có đối phó không ngươi ca y còn bè na y nàng đi lên phía trước, nhìn lấy xấu minh công chúa, đống nhiên nhẹ nói, công chúa điện hạ, không biết ngài nguyện vọng là cái gì a? Nguyện vọng của ta xấu minh công chúa không nghĩ tới Trần Phong lên thì hỏi một câu như vậy, nhất thời có chút sửng sốt. Trần Phong mỉm cười nói, không sai, liền là của ngươi nguyện vọng, cũng là ngươi có cái gì muốn biết, nghĩ ra được. Nhưng là bây giờ lại vô pháp làm được sự tình đâu. Xấu minh công chúa lông mày đẹp mắt vặn lên, một mặt vẻ mặt trầm tư, nàng bị Trần Phong nói sang chuyện khác, cũng liền quên thẹn thùng. Một hồi lâu về sau, nàng đống nhiên chỉ lên trước mặt nụ hoa, nhẹ nói, những thứ này hoa thụ, là 9 tháng trước, phụ hoàng sai người từ Bắc Hoang tới đây, trồng mà đến. Nghe nói, loại này hoa, đẹp đến mức khó mà hình dung. Nhưng là, chúng nó muốn nở hoa, lại muốn chỉnh cả thời gian 1 năm, ta đặc biệt ưa thích loại này hoa mùi thơm, nguyên cớ mấy tháng này đến nay, ta mỗi ngày đều biết tới nơi này. Ta hiện tại đặc biệt hy vọng cũng là nhìn thấy chúng nó nở hoa tốt muốn nhìn một chút chúng nó nở rộ dáng vẻ.